chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 992, có phải là nghe phiền rồi không? Gocchuyenaudio.com, editor, mây sau khi đến địa điểm ước hẹn, chiếc xe liền nhanh chóng rút lui, chỉ có điều hai vệ sĩ lại không chịu đi. Bảo là muốn quan sát hoàn cảnh chung quanh từ một nơi bí mật gần đó, không để cho cô phải lo lắng. Tô Cửu Y biết những điều này là do Thi Ngạo Tước an bài, bởi vì chỉ có như vậy, anh có thể biết được tình huống của cô đầu tiên. Lúc đi đến cửa siêu thị, Dạ Hàn đã đợi ở nơi đó rồi. Anh đeo mắt kính, mặc một thân quần áo thoải mái, vóc người cao gầy đặc biệt xuất chúng ở trong đám người, khí chất ôn nhu lành lạnh cùng không khí ồn ào chung quanh không hợp nhau. Lúc Tô Cửu Y xách túi xách đi về phía anh cũng không còn gì để nói, dù sao lần gặp mặt đầu tiên lúc trước hai người đều đeo mặt nạ, không nhận thức ra đối phương. Tô Cửu Y cũng giống như vậy, bởi vì anh đeo mắt kính, cho nên cô ở cửa ra vào đứng nhìn khắp bốn phía cũng không có phát hiện bóng dáng của anh. Cô lấy điện thoại di động ra bấm dãy số của Dạ Hàn, tiếng động của đám người rất lớn, âm thanh huyên náo ồn ào, cô không để ý đến điện thoại của người sau lưng vang lên. Tích tích, nhưng Dạ Hàn ngược lại phát hiện cô trước mặt. Xin chào, tôi là Tô Cửu Y, cô lễ phép chào hỏi. Tôi đã đến, xin hỏi anh đang ở đâu? Có phải cô mặc váy màu trắng tinh không? Dạ Hàn nhếch môi tươi cười. À, sao anh biết? Tô Cửu Y hết nhìn trái tới nhìn phải, sừng sốt không thấy được anh. Anh đang ở đâu? Lúc này bả vai đột nhiên bị người vỗ một cái, Tô Cửu Y bị dọa đến phát hoảng, vội quay đầu lại nhìn người đứng ở phía sau. Tôi ở chỗ này, anh cười tháo mắt kính xuống. Mũi Dạ Hàn rất kiệt xuất, ngũ quan tinh tế, gầy nhom đẹp trai, trong ôn nhã tràn đầy văn nghệ khí chất. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần dài xám cho, nút khuy tay áo sơ mi mở hai viên, lộ ra cổ tay trắng noãn. Tô Cửu Y cũng không phải loại người háo sắc, nhưng do lần đầu tiên nhìn thấy thần tượng của mình, trong lòng của cô vẫn kích động nho nhỏ một phen, hoàn toàn ném cách nghĩ. Phải làm thục nữ, đã nói trước khi ra cửa ra sau ót, lập tức bước vào trong hàng ngũ fan ái mộ Dạ Hàn. Xin chào, tôi là Tô Cửu Y, sau khi choáng váng 3 giây, Tô Cửu Y liền vội phản ứng kịp nắm tay với Dạ Hàn. Dạ Hàn đánh giá cô một phen, trong mắt mang theo nụ cười lễ phép. Còn xinh đẹp hơn tôi tưởng tượng. Lại nói tại sao Thi Ngạo Tước khiến người chán ghét như vậy, cũng là bởi vì anh chỉ biết không ngừng tổn hại cô, nắm khuyết điểm của cô không buông, không thể giống như người khác giỏi về phát hiện ưu điểm của cô. Cảm ơn, anh cũng đẹp trai hơn trong tạp chí rất nhiều. Cảm giác được thần tượng mình khen chính là không giống nhau. Sau khi hàn huyên đơn giản vài câu, hai người liền đến siêu thị đi chọn nguyên liệu nấu ăn cơ bản. Toàn bộ hành trình Dạ Hàn đều truyền thụ với cô một chút kiến thức về đồ ngọt, cũng không có trò chuyện quá nhiều về những chuyện khác. Tô Cửu Y tỉ mỉ nghe, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ thất thần, nghĩ buổi tối trở về hòa giải với Thi Ngạo Tước như thế nào, nghĩ bây giờ mấy người vệ sĩ bên ngoài siêu thị kia có phải đang ở đâu đó quan sát nhất cử nhất động của cô hay không. Chỉ là bọn họ hẳn là sẽ không đi vào, như vậy cuối cùng lại dùng lửa nhỏ từ từ hầm cách thủy 5 phút đồng hồ là được rồi. Dạ Hàn vừa mới trình bày với cô một cách làm đồ ngọt thấy cô dường như có chút bần thần, anh cười hỏi. Có phải nghe phiền rồi không? Gocchuyenaudio.com. Một câu nhanh chóng lôi tâm thần của Tô Cửu Y trở về, cô liền vội vã lắc lắc đầu. Xin lỗi, anh tiếp tục. Không sao, đợi sau khi nguyên liệu nấu ăn đều thu mua đủ, Dạ Hàn dò hỏi cô có đặt nhà hàng không? Cách chương.